Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 100, nhuốm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi Đông An Phủ, Tần Thanh Dung thanh âm rơi xuống, ở đây ba người sắc mặt đều là hơi đổi thần sắc khác nhau. Tề sư huynh ánh mắt phức tạp, có thoải mái, vậy có lo lắng. Làm Tần sư phó độc nữ, hắn có trách nhiệm chiếu cố, nhưng Tần Thanh Dung lưu lại đối với hiệu thuốc tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Rời đi, đối với lẫn nhau đều tốt. Mạc Cầu lại là nhịn không được nhíu mày, nhãn hiện bất đắc dĩ, xem ra cái này liên lụy là tránh không được. Bạch Cảnh Thiềm thì là một mặt không hiểu, Thanh Dung, đây là vì sao? Hắn nhịn không được thanh âm nhấc lên, nói, lưu lại, hiệu thuốc sản nghiệp, bạn cũ thân bằng đều tại, đi Đông An Phủ ngươi có thể được đến cái gì? Bạch Đại ca, Tần Thanh Dung chán cục xuống, thanh âm phiêu hốt, mẹ ta trước khi đi, muốn đi nhất địa phương chính là Đông An Phủ Lão Trạch, đây cũng là cha ta ý nghĩ. Bởi vì ngoại tổ phụ nguyên nhân, chúng ta không có thể trở về đi, hiện nay ta muốn thay thế cha mẹ trở về nhìn xem. Cũng coi là, tròn bọn hắn nguyện vọng, ngươi, Bạch Cảnh Thiềm thanh âm trì trệ, dậm chân nói, lần này đi Đông An Phủ, khả năng cả một đời cũng sẽ không tiếp tục gặp nhau, chẳng lẽ ngươi bỏ được chúng ta những này nhiều năm tương giao bằng hữu? Mà lại ta nguyên bản định, ai, nói đến chỗ này, hắn lại là thở dài một tiếng im lặng dậm chân. Bạch Đại ca tình nghĩa Thanh Dung minh bạch, Tần Thanh Dung ngẩng đầu, đôi mắt đẹp rưng rưng, thanh âm nghẹn ngào. Nhưng Đông An Phủ Thanh Dung không thể không đi, nếu không bây giờ không có thể diện đối mặt dưới Cửu Tuyền phụ mẫu. Bạch thiếu gia, Tề sư huynh vậy lạnh giọng mở miệng, sư muội đi cùng không đi, là chúng ta hiệu thuốc việc nhà cùng ngươi tựa hồ không có quan hệ a, thôi được. Bạch Cảnh Thiềm ánh mắt chớp động, lập tức mãnh vung tay áo dài. Đã Thanh Dung tâm ý đã quyết, Bạch mẫu cũng không có cái gì dễ nói, bữa cơm này coi như là thực tiễn. Nói, bưng lên trước mặt chung rượu, hướng ba người thi lễ. Bạch mẫu uống trước rồi nói, các ngươi tùy ý, Bạch đại ca. Tần Thanh Dung bờ môi run run, im lặng ngưng nghẹn, đương hạ vậy bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sư muội yên tâm, Tề sư huynh ở một bên mở miệng, nên ngươi đồ vật sư huynh tuyệt không nhúng chàm, chuyến này thứ cần thiết ta cũng đã chuẩn bị tốt. À, không phải là vì huynh sốt ruột đuổi ngươi đi, là Mạc sư đệ để cho ta sớm đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Ta minh bạch, Tần Thanh Dung nhu nhu gật đầu, nâng chén nói. Lấy sau hiệu thuốc sự tình, làm phiền sư huynh, Thanh Dung vô năng, không thể giúp ngươi phân ưu giải nạn. Sư muội nói gì vậy? Tề sư huynh cuống quýt đứng lên, lời này để hắn trên mặt vừa thẹn lại nóng nảy. Nếu như sư muội nguyện ý lưu lại, vi huynh tuyệt sẽ không ham hiệu thuốc sản nghiệp, nguyện chắp tay muốn cho. Kế thừa thanh năng hiệu thuốc, nếu là trong lòng của hắn không có mừng thầm tất nhiên là không có khả năng, nhưng còn không đến mức vì thế quên cái khác. Thanh Dung không phải ý thứ này. Tần Thanh Dung lắc đầu, há miệng muốn giải thích lại thở dài nói. Được rồi, sư huynh ta kính ngươi một viên chén. Cạn, Mạc sư đệ, một đường làm phiền ta vậy kính ngươi một chén. Sư tỷ khách khí, Bạch đại ca, đừng nói nữa, đều tại trong rượu chúng ta cạn. Đương, chén rượu va chạm mấy người buông ra ý chí tùy ý uống, không bao lâu liền có một vò rượu dưới nước bụng. Trong mơ mơ màng màng, Tần Thanh Dung chỉ cảm thấy giữa mũi miệng có cỗ mùi lạ thượng vọt, ý thức tùy theo khôi phục. Sư tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cầu nói nhỏ ở bên tai vang lên, người đã tỉnh không có? Ta tỉnh, Tần Thanh Dung lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu tựa như lớn hơn một vòng, chỉ có cười khổ. Xem ra uống nhiều lắm, uống cũng không nhiều, Mạc Cầu thanh âm thanh lãnh, chẳng qua là trong rượu bị người hạ thuốc mà. Tần Thanh Dung sững sờ, đúng là không thể kịp phản ứng, phí sức ngẩng đầu lên hỏi. Người nói cái gì, sư tỷ, chúng ta lần này đi Đông An Phủ chừng ngàn dặm xa, trên đường đi sẽ không bình tĩnh như vậy. Mạc Cầu mở miệng, hôm nay chuyện này coi như là cái giáo huấn, lấy sau không tái phạm chính là. Ta không rõ ngươi nói, Tần Thanh Dung còn muốn mở miệng, chỉ thấy Mạc Cầu đưa tay hướng về sau mặt một chỉ. Sư tỷ, ngươi xem xét liền biết, nói, hắn đứng dậy đứng lên, thẳng đi thiên phòng thu dọn đồ đạc. Nếu không phải cấp Tần Thanh Dung một chút giáo huấn, miễn cho lấy sau phiền phức, kỳ thực hắn ngay cả điểm ấy thời gian cũng không nguyện ý lãng phí, đã sớm vạch trần thuốc mê sự tình rời đi. Tần Thanh Dung quay người, chỉ thấy tại kia nhà chính bên trong, nhất cái lén lén lút lút bóng người đang thỉnh thoảng tìm kiếm thứ gì. Dù cho không nhìn thấy chính diện, thân ảnh quen thuộc kia vẫn như cũ bị nàng tùy tiện nhận ra. Là Bạch Cảnh Thiềm, cổng đã chất đầy vàng bạc châu báu chân quý thư họa, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Một bên càng là có hai cái đóng gói tốt bao khỏa, đối phương đang làm cái gì tất nhiên là không cần nói cũng biết. Trộm đồ, Tần Thanh Dung thân thể nhoáng một cái, cơ hồ không thể tin được một màn trước mắt. Tại trong lòng của nàng, Bạch Cảnh Thiềm một mực là tao nhã nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, vì nhân chính phái hình tượng. Càng là nàng một mực ngưỡng mộ trong lòng nam tử, sở dĩ không thôi rời đi, Bạch Cảnh Thiềm liền chiếm nguyên nhân rất lớn. Bây giờ, đã từng vị kia không nhiễm phong trần, cao cao tại thượng Bạch gia đại thiếu gia, lại làm lên bực này dơ bẩn sự tình. Ầm, đồng ngọn rơi xuống, mang theo một đống đồ vật Bạch Cảnh Thiềm xuất hiện ở trước cửa, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Thanh Dung. Người đã tỉnh, vì cái gì? Tần Thanh Dung lung lay thân thể đứng lên, hai mắt đỏ bừng, hai tay gắt gao nắm chặt lần nữa, gầm thét. Vì cái gì phá thuốc mê, hại ta lãng phí mấy lượng bạc. Bạch Cảnh Thiềm hừ lạnh một tiếng, thả tay xuống thượng đồ vật cất bước đi tới. Người hỏi ta vì cái gì? Vì tự nhiên là tài, bằng không còn có thể là cái gì? Nguyên bản ngươi nếu là không đi ta cũng không cần như thế phiền phức, ai biết ngươi hết lần này tới lần khác không biết điều. Nguyên lai ham nhà ta sản nghiệp người, vẫn luôn là ngươi. Tần Thanh Dung thân thể mềm mại run rẩy. Xem như thế đi, chuyện cho tới bây giờ, Bạch Cảnh Thiềm cũng lười làm nhiều ngụy trang, nghe vậy đầu vai nhất đứng thẳng. Nguyên bản ta dự định hôm nay thành tựu hai chúng ta chuyện tốt, tiếp đó danh chính ngôn thuận cưới ngươi qua cửa kế thừa hiệu thuốc sản nghiệp. Ai biết, ngươi lại muốn đi, vậy cũng đừng trách ta trực tiếp động thủ, những này đồ tốt há có thể uổng phí hết cấp những người khác. Sư tỷ cùng hắn lại nhải toa nhiều như vậy làm gì? Bên này toa, Mạc Cầu đã lưng đeo cái bao đi ra thiên phòng, nói. Chúng ta đi gọi nhân, đường đường Bạch gia đại thiếu gia vậy mà hạ độc trộm cướp, tự có nha môn nhân xử lý. Để cho người, Bạch Cảnh Thiềm sắc mặt trầm xuống, thân thể nhoáng một cái đã ngăn chặn đi ra bên ngoài môn phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho rằng ta sẽ để cho các ngươi ra ngoài. A, Mạc Cầu nhẹ a một tiếng. Hạ độc vô dụng, trên người chúng ta có chân, có miệng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn? Trốn, Bạch Cảnh Thiềm cười gằn, cất bước hướng hai người tới gần. Ta vì sao muốn trốn? Ngươi muốn làm gì? Mạc Cầu ánh mắt chớp động, lặng lẽ thối lui đến Tần Thanh Dung sau lưng, nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết nhân diệt khẩu hay sao? Phải thì như thế nào? Bạch Cảnh Thiềm mắt lộ ra sát cơ từng bước một tới gần, sắc mặt càng phát ra dữ tợn. Thanh Dung, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần trách ta ra tay vô tình, ngươi yên tâm, trước khi chết Bạch đại ca sẽ để cho ngươi hào hào dễ chịu một lần, hưởng thụ nhân gian đến vui lại đi, vậy không uổng công tới đây một lần. Ngươi nói cái gì? Tần Thanh Dung thân thể lắc lư, trong con ngươi có kinh có giận, tựa như lần thứ nhất nhận biết đối phương. Vô sỉ, chậc chậc, Bạch Cảnh Thiềm lắc đầu cười khẽ, ở trước mặt các ngươi một mực bưng, đều nhanh quên ta vốn là cái gì bộ dáng, hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là vô sỉ. Tiểu tử, hắn nhìn Mạc Cầu thân thể mãnh vọt, ta trước hết giết ngươi. Bạch gia thất tinh bộ bước ra, thân hình hắn lấp lóe, quần áo phần phật nhất bộ hơn một trượng vọt mạnh Mạc Cầu. Bạch Cảnh Thiềm thân là trong thành thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ, tuổi còn trẻ tu vi võ đạo không ngờ mới vào đoán cốt. Này tức bổ nhào về phía trước uy thế dọa người. Dừng tay, Tần Thanh Dung vội vã giống to, liên tục không ngừng lấy ra trên người đoàn kiếm hướng Bạch Cảnh Thiềm đâm tới. Nàng vội vàng mà phát từ không ôm ấp làm bị thương đối phương hy vọng, chỉ cầu có thể ngăn lại thế đi. Lại không nghĩ, tránh sau lưng Tần Thanh Dung mà cầu ánh mắt băng lãnh, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, lại không nhân có thể thấy được địa phương một cục đá bắn ra. Phốc, ám khí kích trên người Bạch Cảnh Thiềm, để thân hình hắn cứng đờ, Tần Thanh Dung đoàn kiếm vậy đúng vào lúc này cắt tới. Không muốn, gì, máu tươi tiêu xả, cách chương.